Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Không gian lưu đày. Ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu cô gái nhỏ này thân phận sao? Nàng là bất tử thánh kình nhất tộc người. Sinh tử chi chủ chẳng phải là bất tử thánh kình nhất tộc lão tổ sao? Nàng trốn vào luân hồi phía sau, đem bản mệnh linh bảo lưu tại trong tộc chẳng phải là rất bình thường. Suy, liền ngươi thông minh, cô gái nhỏ này khí tức có chút cổ quái, trách ta lạc. Nhìn xem bất tử thánh kình nhất tộc người, nhưng nhìn kỹ lại mơ hồ có chút không đúng. Nham cùng đại hoang vu bi đôi này lão gia hỏa, lần nữa tại lâm động thể nội lẫn lộn cùng nhau. Đại ca ca, không biết rõ vì sao, ta nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ có một chút không hiểu cảm giác thân thiết. Thậm chí so ba vị gia gia còn muốn thân thiết, chẳng lẽ ngươi cũng là tộc nhân ta? Áo xanh nữ đồng cắn môi một cái nghi ngờ nói, tám đại chí cao tổ phù bên trong, thôn phệ tổ phù xuất thế hơi sớm, sinh tử tổ phù xuất thế trễ nhất, cũng suy yếu nhất. Nguyên cớ thôn phệ tổ phù liền chủ động đem sinh tử chi chủ nuốt vào thể nội, cung cấp năng lượng, cung cấp nó trưởng thành, cho đến hoàn toàn chín muồi mới thôi. Cho nên đối với sinh tử tổ phù tới nói, giúp tách rời suy yếu thời điểm thôn phệ tổ phù có điểm giống là phụ thân, lại có chút giống như là huynh trưởng, dù sao quan hệ rất là phức tạp, chịu đến hai đại tổ phù ảnh hưởng. Thời kỳ viễn cổ, sinh tử chi chủ cùng thôn phệ chi chủ ở giữa quan hệ cũng có chút phức tạp. Khục, về phần đến tột cùng phức tạp tới trình độ nào, cũng chỉ có hai vị người trong cuộc mới biết. Nhưng mà nghe nói nha, thôn phệ chi chủ tương đối phong lưu à. Mộ Linh San chính là sinh tử tổ phù biến hóa. Lâm Động nắm giữ thôn phệ tổ phù, Mộ Linh San tự nhiên là cảm ứng được thể nội thôn phệ tổ phù khí tức, mới đối với hắn không tự chủ được lòng sinh thân thiết, thậm chí có vô điều kiện tin cậy cảm giác. Tất nhiên, những này là tạm thời vẫn không thể cùng Mộ Linh San nói, bởi vì Mộ Linh San trước mắt còn không biết mình thân phận. Có thể là chúng ta tương đối hữu duyên đi. Nghĩ tới đây, Lâm Động nhẹ nhàng đổi chủ đề, cười nói, ta theo mấy cái kia huyết ma sa trong ký ức biết, ngươi là bất tử thánh kình nhất tộc tiểu công chúa Mộ Linh San. Bọn hắn ngay tại phụng mệnh truy sát bắt ngươi, chỉ là huyết ma sa nhất tộc tại sao lại đột nhiên nổi điên xuống tay với ngươi? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ dẫn tới tộc ngươi cường giả căm giận ngút trời sao? Ta cũng không biết. Linh San chỉ là tại trong tộc đối ngán, chỉ có một người vụng trộm chạy ra ngoài chơi, ai biết bị huyết ma sa nhất tộc một cái lão bất tử đụng phải, liền bắt đầu liều mạng truy sát ta, muốn đem ta sống bắt trở về. Nếu không là có trong tộc thánh vật tương trợ, ta sớm đã bị bọn hắn cho bắt về. Chờ ta trở về trong tộc, ta nhất định phải làm cho đại gia gia, nhị gia gia cùng tam gia gia báo thù cho ta, phá hủy đám kia xú cá mập quê nhà. Nói đến đây, trong mắt mơ hồ ngấn lệ hiện lên Mộ Linh San, còn nhịn không được hung hăng quơ quơ chính mình tinh tế cánh tay. Trong cơ thể ngươi tựa hồ còn bị huyết ma sa nhất tộc cường giả gieo phong ấn. Lâm Động đáy mắt hắc quang chìm nổi, mơ hồ có thể nhìn thấy Mộ Linh San thể nội có một đầu hai màu đen trắng giao hòa nhỏ cá voi hiện lên. Từng tia tơ máu gắt gao quấn quanh lấy nó. Đúng, liền là huyết ma sa nhất tộc lão già kia cho ta gieo xuống phong ấn, hại đến thực lực của ta theo sinh huyền cảnh viên mãn một đường ngã xuống tới sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu không có như thế, những cái này xú cá mập lại thế nào dám đuổi theo ta? Ta vốn là định tìm một loại gọi là hài vương linh thảo linh vật đến phá vỡ phong ấn, kết quả bị những cái này xú cá mập một đường đuổi theo, căn bản không thời gian đi tìm. Mộ Linh San âm thanh non nớt mà lại có chút thanh thúy, Hải Vương Linh Thảo, có lẽ ngươi cũng không cần vật kia, ta liền có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Lâm Động cười cười, cường đại tới đâu phong ấn trên bản chất vẫn là một đoàn năng lượng. Thôn phệ năng lượng cái gì thôn phệ tổ phù thành thạo nhất. Thật, đại ca ca có thể giúp ta giải trừ phong ấn. Mộ Linh San cái kia đen bóng hai con người nháy mắt trợn tròn. Có phải là thật hay không chờ một hồi thử một lần liền biết. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải đem nơi này động tác thu thập sạch sẽ lại đi. Không phải vậy, nếu là bị huyết ma xa nhất tộc tử huyền cảnh cường giả thuận khí tức đuổi tới. Cái kia nhưng phiền toái. Lâm Động cúi đầu nhìn xem bồng bềnh trên mặt biển cái kia rất nhiều xác. Chết trôi cùng tàn cốt, ngón tay chỉ vào không trung, thở nhẹ nói, không gian lưu đày, ong ong, không gian đột nhiên cấp tốc dập dờn vặn vẹo, một đạo to như vậy ngân sắc không gian vòng xoáy tự nhiên hiện lên trên mặt biển. Đem cái kia rất nhiều xác chết trôi, tàn cốt thậm chí vết máu một cái thôn phệ nuốt vào, đưa vào hư không loạn lưu bên trong ma diệt sạch sẽ. Mặt biển lại lần nữa biến đến xanh thảm trong veo. Đây là không gian tổ phù lực lượng. Dựa vào tổ phù ở giữa kỳ diệu cảm ứng, Mộ Linh San theo bản năng thốt ra. Ân, là không gian tổ phù. Chúng ta đi thôi. Trước tiên tìm một nơi giúp ngươi mở ra phong ấn lại nói. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Ôm nhỏ nhắn dáng đẹp liền biến mất ở tại chỗ. Trống trải hoang vu hòn đảo bên trên, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Đại ca ca, người thật có thể giúp Linh San mở ra phong ấn sao? Đây là một đầu tử huyền cảnh đại thành su cá mập cho ta gieo xuống phong ấn. Mộ Linh San vẫn có chút ít không xác định yếu ớt nói, tử huyệt cảnh đại thành cũng không phải chuyển luân cảnh cường giả xuất thủ, sợ cái gì? Nhanh lên một chút đem phong ấn triệu hồi ra tới đi. Lâm Động tức giận vỗ vỗ Mộ Linh San cái đầu. Nhỏ, ân, Mộ Linh San như tiểu đại nhân nặng lại nhẹ gật đầu. Cấp tốc kết động mấy đạo ấn kết phía sau. Một vệt mang theo chói tai mùi máu tươi huyết mạch đột nhiên từ thể nội thoát ra. Tại chỗ ngực hắn ngưng tụ thành một đạo huyết sắc cự sa hình ảnh. Còn thỉnh thoảng dưới đất thấp trầm gầm thét, liền là cái này quỷ đồ vật, một mực làm quấy nhiễu ta nguyên lực trong cơ thể vận hành. Hại với ta mỗi lần đều đạt được ra tinh lực trấn áp nó. Không thể toàn lực xuất thủ, Mộ Linh San tương đối ủy khuất mà nhìn xem Lâm Động. Thôn phệ chi liên, Lâm Động lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn đại thủ. Sau đó mãnh liệt khép lại, ao ao. Ao ao, từng đảo từ thôn phệ chi lực áp súc mà thành xiềng xích màu đen. Đột nhiên từ hư không bên trong thoát ra, nhanh như thiểm điện nhắm ngay cái kia huyết sắc cự sa hư ảnh quấn chân mà lên. Qua trong giây lát liền đem trói đến cực kỳ chặt chẽ. Hống, hống, huyết sắc cự sa tựa hồ cũng cảm ứng được nguy hiểm. Muốn nhanh hướng Mộ Linh San thể nội vọt tới. Lại không biết những cái kia xiềng xích màu đen càng quấn càng chặt. Mơ hồ sẽ còn rút ra nó lực lượng lớn mạnh bản thân. Cứ kéo dài tình huống như thế. Huyết xa lập tức biến đến tương đối suy yếu. Chạy, ngươi muốn chạy chỗ nào? Hóa thành ta tu hành tư lương a. Lâm Động trong mắt xẹt qua một vệt tham lam. Trong tay ấn kết lại lần nữa biến đổi. Đây chính là một tên tử huyền cảnh đại thành cường giả toàn lực phát động phong ấn. Một đoàn cực kỳ năng lượng khổng lồ thể. Không thể tốt hơn tu hành tư lương. Hống, tại một tiếng rên rỉ bên trong. Lít nhà lít nhít xiềng xích màu đen đột nhiên nắm chặt. Đem cái kia gần như trong suốt huyết sắc cự sa nhanh chóng kéo vào. Lâm Động trước ngực phương kia không ngừng nhúc nhích vòng xoáy trong hố đen. Như thế tinh túy nguyên lực, ta cảm giác ta rời sinh huyền cảnh viên mãn lại tới gần một bước. Qua không được bao lâu liền có thể chuẩn bị trùng kích vào một cảnh. Cảm thụ được tại toàn thân, bên trong chảy xuôi mà mở cỗ kia tràn đầy năng lượng. Lâm Động khóe miệng lặng yên nhấc lên một vệt vui sướng đường cong. Oanh, một chỗ khác, theo huyết sắc cự sa triệt để ly thể, một cỗ viễn siêu Lâm Động cường hoành khí tức cũng theo Mộ Linh San thể nội nhanh chóng tuôn vọt. Mà ra, sinh huyền cảnh viên mãn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.